Khủng bố sống lại. Chương 395, máy bay có quỷ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu Vạn Đức Lộ. Mặc dù cũng không nhận ra Dương Gian, nhưng lại biết đây là một cái nhân vật khó lường. Vừa rồi tại lên máy bay kiểm an thời điểm, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử thoáng qua một cái kiểm an liền sân bay người phụ trách, còn có phụ cận cảnh sát vũ trang đều cho vây quanh. Lý do rất đơn giản, hắn nắm giữ súng ống, còn không chỉ một thanh. Cái này nếu là người bình thường đoán chừng phải ngồi tù mục xương. Thế nhưng là người này lại được cho qua, liền liên hành lý cũng cho phép mang lên máy bay. Nhìn một chút Dương Gian dưới chân cái kia màu đen tay cầm túi, Vạn Đức Lộ có thể khẳng định bên trong tuyệt đối là một đống súng ống đạn được vũ khí. Có người có đường luồn làm tới một nhóm dạng này vũ khí đối với mình mà nói cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng có thể thông qua sân bay kiểm an như thế nghênh ngang lên máy bay, vậy liền không tầm thường. Điều này nói rõ phía trên cho phép hắn đeo vũ khí đăng ký. Thậm chí 89 phần 10 có súng lục tư cách. Mà tuổi quá trẻ liền có thể làm được một chút như vậy. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, có lẽ cái này đại xương thành phố lão đại cũng không phải là khoác lác, rất có thể là thật. Liền xông điểm ấy, Vạn Đức Lộ cảm thấy người bạn này nếu như có thể đưa trước so kiếm mấy cái trăm triệu đều trọng yếu. Huynh đệ, chờ một lúc máy bay hạ cánh, ta mời ngươi ăn bữa cơm thế nào? Khó được trên máy bay nhận biết, gặp lại chính là duyên. Còn hy vọng thối ca thường cái mặt. Vạn Đức Lộ cười ha hả nói. 40-50 tuổi người đối với Dương Gian cái này không đủ 20 tiểu hòa tử một cái một câu thối ca kêu, khiến người ta cảm thấy là tại nịnh bợ. Nhìn qua có chút mất mặt, nhưng hắn lại xem thường. Làm ăn ra mặt không đủ dày còn làm cái gì sinh ý. Dương Gian lại nói, cái này chỉ sợ là không được. Ta không có thời gian. Lần sau có cơ hội cùng một chỗ đi. Cái kia không ngại để điện thoại. Vạn Đức Lộ cũng không tức giận, lại mở miệng nói. Dương Gian bị dạng này dây dưa có chút không có cách, đành phải lưu lại số di động của mình. Ta không có danh thiếp. Đây là mã số của ta. Bất quá ta đại đa số thời điểm có chút bận bịu. Mặc dù ngươi tốt bụng mời ta ăn cơm, nhưng ta thật không nhất định có rảnh. Đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Đương nhiên, đương nhiên. Vạn Đức Lộ nhớ kỹ cái số này, mặt bên trên lập tức cười nở hoa, tựa hồ so nhặt được một cái túi tiền còn muốn làm người ta cao hứng. Mà lúc này đây, Dương Gian vệ tinh định vị điện thoại lại đột nhiên kết nối thông tin. Tần Mị Nhu thanh âm từ bên trong truyền ra. Dương Gian, ngươi ở đó không? Chuyện gì? Dương Gian vừa cho xong dãy số, nghe được động tĩnh lấy ra vệ tinh định vị điện thoại. 10 phút đồng hồ trước ngươi trước mắt ngồi chiếc máy bay này xảy ra chút tình huống. Bởi vì máy bay đang không trung, sở dĩ rất nhiều chuyện những ngành khác vô pháp xử lý. Mặc dù có chút đại tài tiểu dụng, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể đi xem một chút, xác nhận một chút tình huống. Lập tức sẽ có người liên hệ ngươi. Hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Tần Mị Nhu phi thường chân thành nói. Dương Gian thuận miệng nói. Nếu như chỉ là có người say máy bay, sinh bệnh, hoặc là cướp máy bay loại chuyện nhỏ nhặt này ta khẳng định phải cự tuyệt. Ta cũng không phải cộng tác viên. Chuyện gì đều phải ta chống đi tới. Liền không thể tìm người khác à. Mặc dù chỉ là hoài nghi giai đoạn, nhưng cũng không bài trừ đặc thù sự kiện khả năng. Người tốt nhất vẫn là đi xác nhận một chút. Nếu như không phải, chuyện này sẽ từ trên máy bay không cảnh phụ trách. Tần Mị Nhu lại nói. Thật sự là phiền phức. Sớm biết ta liền không đi máy bay. Dương Gian có chút không tình nguyện đồng ý. Mặc dù Tần Mị Nhu nói tương đối tốt, chỉ là đi xem một chút, không nhất định phải ngươi quản. Nhưng tổng bộ phái chuyện kế tiếp sẽ là chuyện tốt à, nói một cách khác. Nếu như là tốt chuyện sẽ truyền lại đến tổng bộ bên kia đi à, chắc chắn sẽ không. Sở dĩ Dương Gian đã sớm đã có kinh nghiệm, vô luận tổng bộ sai khiến bất cứ chuyện gì, chỉ nếu có thể cự tuyệt đều cần phải đi cự tuyệt. Trừ phi là thật cự không dứt được. Vị nào là Dương Gian? Lúc này một cái tiếp viên hàng không có chút thần sắc vội vã đi đến. Vội vàng hỏi, tới thật đúng là nhanh. Là ta, Dương Gian đứng lên, ta tiếp vào thông chi. Nói mời Dương Gian ngươi đi qua. Vị này tiếp viên hàng không hiển nhiên không biết tình huống như thế nào. Chỉ là phụ trách truyền đạt mệnh lệnh. Không cần nói, ta đều biết, mang ta tới nhìn xem tình huống đi. Dương Gian đem chân hạ thủ túi sách cầm tới. Mở ra về sau lấy hai thanh kim sắc súng ngắn đeo ở hông. Sau đó nói, để người xem trọng hành lý của ta. Nếu như mất đi, ta nhưng là muốn hỏi công ty của các ngươi muốn bồi thường. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Một bên Vạn Đức Lộ nhìn thấy Dương Gian thế mà liền thương đều mang tới lập tức kinh trụ. Có chút kinh hoàng hỏi. Dương Gian nói ra, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ông chủ hạ nhiệm vụ. Không thể không đi à, làm công chính là như vậy bất đắc dĩ. Các ngươi cẩn thận một chút đi. Nói xong, hắn liền theo vị kia tiếp viên hàng không cách bắt đầu chờ khoang thuyền. Hắn là ai à, sẽ không là thường phục đi. Một bên cái kia Âu phục nam tử thấy này cũng choáng. Vạn Đức Lộ đè ép thanh âm nói. Khẳng định không phải, hắn cấp bậc rất cao. Vừa rồi hắn gọi điện thoại ta ở một bên nghe. Phía trên an bài nhiệm vụ đều là giọng thương lượng. Còn không dám đắc tội. Tuyệt đối là một đại nhân vật. Nếu như không phải trên máy bay xảy ra chút tình huống. Lại vừa vặn ít người. Hắn tuyệt đối sẽ không lâm thời thụ mệnh. Ngươi cũng nhìn thấy. Hai thanh thương nói móc sẽ móc ra. Tuyệt không tị húy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn cầm thương quang minh chính đại. Nếu như là con đường bất chính người. Cầm thương khẳng định là che giấu. Thả trong quân. Người này chức vị đoán chừng sẽ không thấp hơn thiếu tướng. Thế nhưng là hắn không giống như là tham quân. Cái này khiến ta rất không nghĩ ra. Cái kia Âu phục nam tử nghe vậy trầm mặc. Sau nửa ngày lại đến. Vạn tổng, ngươi nói ta hiện tại đi xin lỗi còn kịp à? Vốn dĩ vì Dương Gian chỉ là có chút tiền tiểu lưu manh. Tuyệt đối không ngờ rằng gia hỏa này bối cảnh lớn có chút dọa người. Có tiền hay không không nói trước. Chí ít cái này có cầm thương tư cách quyền lợi khẳng định là có. Hơn nữa còn không nhỏ. Vạn Đức Lộ lại có chút lo lắng nói. Ngươi không có nói xin lỗi liên quan ta cái rắm. Ta lo lắng chính là cái này thối ca cầm thương đi ra. Cái này máy bay có thể hay không xảy ra đại sự gì à? Chẳng lẽ lại có nhân kiếp cơ? Liền giống như trong phim ảnh. Trước kia nước Mỹ không phải phát sinh qua chuyện như vậy à, đột nhiên. Trước đó cái kia tại sát vách nghe trộm gợi cảm nữ hành khách chợt tháo kính dâm xuống. Có chút ít kích động nói. Cướp cái rắm cơ. Vạn Đức Lộ rất không có tố chất sổ một câu nói tục. Kiểm an thời điểm như vậy nhiều cảnh sát vũ trang tuần tra. Cắt móng tay đều không cho mang. Ai dám đến trên máy bay nháo sự. Vấn đề khẳng định so cái này nghiêm trọng hơn. Bằng không vừa rồi thối ca hạng này đại nhân vật cũng sẽ không bị nổ ra tới. Máy bay nếu như xảy ra chuyện cũng không phải nói đùa. Làm không cẩn thận phải chết hết. Cái kia Âu phục nam tử kinh nghi bất định nói. Vạn Đức Lộ đương nhiên minh bạch điểm ấy. Cho nên mới đặc biệt đừng khẩn trương. Không được, ta phải đi qua nhìn xem tình huống. Không đem sự tình biết rõ ràng trong lòng ta không nỡ. Càng nghĩ càng sợ hãi. Vạn Đức Lộ ngồi không nổi nữa. Mặc dù phát thanh bên trên để hành khách ngồi trên vị trí. Nhưng hắn lại không để ý tới. Lập tức len lén đi theo. dự định đi xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dương Gian giờ phút này đi theo vị kia tiếp viên hàng không hướng mặt trước đi đến. Đi ngang qua cái khác hành khách thời điểm, hắn phát hiện cái khác hành khách đều rất bình tĩnh. Ngủ đi ngủ, chơi điện thoại di động chơi điện thoại. Phảng phất giống là một chút sự tình đều không có phát sinh đồng dạng. Xem ra hẳn là tin tức bị che giấu, không có truyền bá ra, gây nên khủng hoảng. Nói một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái kia tiếp viên hàng không phi thường nhỏ tiếng nói. Ta cũng là nghe những đồng nghiệp khác nói. Có một vị hành khách chết tại toilet. Nghe nói tử trạng rất quỷ dị. Có bao nhiêu quỷ dị? Dương Gian hỏi. Hắn đối với tử vong, thi thể loại này đồ vật đã độ cao miễn dịch, cơ hồ sẽ không có bất kỳ khó chịu. Ta không nhìn thấy, chỉ là nghe đồng sự nói như vậy. Cái kia tiếp viên hàng không nói đến. Tần Mị Nhu, người bên kia liền tình báo đều không có thu thập tốt liền để cho ta tới xử lý. Làm như vậy sự tình rất không phụ trách. Dương Gian đối với vệ tinh định vị điện thoại nói. Lại bất kể có phải hay không là đặc thù sự kiện. Liền xem như, tại cũng không đủ tin tức phân tích. Tùy tiện cuốn vào sự kiện bên trong. Lợi hại hơn nữa ngự quỷ người đều có thể cắm. Sự kiện linh dị không biết khủng bố mới là đối với ngự quỷ người nhất đại uy hiếp. Sở dĩ, tình báo cùng quan sát rất trọng yếu. Bởi vì sự tình đột nhiên, tình huống cùng sự kiện không cho phép hứa tổng bộ bên này thu thập tình báo. Thật có lỗi, Tần Mị Nhu nói xin lỗi. Ngữ khí rất chân thành. Dương Gian nói, bây giờ nói cái này chậm. Chờ ta xác nhận sự tình phải chăng thuộc về đặc thù sự kiện lại nói. Hắn không có đi phàn nàn cùng chỉ trích Tần Mị Nhu cùng tổng bộ không đúng. Bởi vì cái này trong lúc mấu chốt hắn còn cần dùng đến tổng bộ tài nguyên giải quyết tự thân tình huống. Sở dĩ gần nhất một đoạn sự kiện hắn được biểu hiện tốt một chút mới được. Tại tiếp viên hàng không dẫn đường hạ, Dương Gian rất mau tới đến máy bay hành khách bên trên một chỗ gian phòng nhỏ. Hắn nhìn thấy bên trên nằm một bộ nữ tính thi thể. Trên mặt được một kiện một bộ che mặt. Chung quanh tràn ngập một cỗ không hiểu âm lãnh. Trong không khí tựa hồ còn lưu lại một cỗ như có như không mùi vị khác thường. Đây là mùi xác thối. Sự kiện linh dị a. Dương Gian trong lòng có chút run lên. Hắn thậm chí đều không cần khám nghiệm tử thi. Hắn bằng cảm giác liền có thể kết luận. Cái này trên máy bay. Có quỷ. Cách chương.